Trục lãng, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy ý dầm mưa, trở về đổ bệnh, sức khỏe của cậu rất tốt, chạy với tập luyện sức khỏe không bỏ một ngày nào, 3 năm đừng nói là sốt, đến cảm cũng không có, lần này có lẽ bệnh đã tích tụ từ lâu, đến một cách dữ dội, mấy ngày trước chỉ có nằm trên giường. Mễ Khiết tự động đổi vai trò thành trợ lý đời sống. Chủ yếu phụ trách mua thuốc, đưa cơm, tùy ý bị sốt không muốn đi bệnh viện. Cô lấy miếng dán bụng chị hạ sốt mà chị gái cho cháu gái dùng để đưa cho cậu. Dày vò 2-3 ngày, cuối cùng bệnh cũng thuyên giảm. Hôm đó, Mễ Khiết đang trên đường đi mới nhớ ra bỏ quên chìa khóa. Sau khi lên tầng thì trực tiếp gõ cửa. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng động ồn ào. Sau đó là tiếng bước chân gấp gáp đến gần. Khi cửa phòng được mở, ngực tùy ý phập phồng kịch liệt vì thở gấp. Còn chưa nhìn rõ người đã gọi một tiếng. Lan Lan, nhìn thấy ánh sáng trong mắt tùy ý nhanh chóng ảm đạm. Mễ Khiết cũng thấy buồn theo. Cô đương nhiên biết tùy ý đang gọi ai. Cũng biết vì sao cậu một mình ở lại ký túc xá của AOW mà không đi. Cậu ôm hy vọng nhỏ bé, cố chấp đợi ở đây, ngóng trông một ngày nào đó Ninh Lan sẽ trở về. Sau khi vào cửa, tùy ý nói với anh Vương một tiếng, ngày mai tôi sẽ đi làm. Anh Vương hiện giờ là quản lý của tùy ý, tay đang cầm bát đũa của Mễ Khiết dừng lại. Nhanh thế ạ, hay nghỉ thêm 2 ngày nữa? Tùy ý lắc đầu, không cần, tôi rất ổn. Mễ Khiết thấy tùy ý cầm điều khiển mở tivi, mắt nhìn không rời, Phúc Giang Sơn, được phát lại trên các đài lớn vào mỗi mùa hè. Trong lòng nghĩ thế này mà gọi là rất ổn. Buổi chiều sau khi Mễ Khiết rời đi, tùy ý thấy một chiếc USB trên bàn ăn, tưởng là do Mễ Khiết làm rơi. Cầm lên xem, bên dưới có ghi mấy chữ. Xem cái này đi, tùy ý mở máy tính. Cắm USB vào, bên trong có một video, cắt ghép tất cả các cảnh quay của Ninh Lan trong Phúc Giang Sơn. Ninh Lan trong clip mặc một bộ quần áo màu đen toàn thân, ngẩng đầu ưỡn ngực, khi cưỡi ngựa vung roi, ánh mắt sắc bén, khi cười lớn lại mang theo thần thái hăng hái, phóng khoáng, tiêu sái chỉ có ở thiếu niên. Năm đó TV vừa phát sóng. Vai diễn tiểu thị vệ của Ninh Lan được một nhà bình luận phim nổi tiếng vô cùng khen ngợi. Khen rằng, hoàn toàn không giống lần đầu tiên diễn xuất. Còn nói, giá dĩ thời Nhật, tiền đồ vô lượng. Giá dĩ thời Nhật, tiền đồ vô lượng. Tạm dịch, G-I-C-G, chiên tu u liêng. Trong đó G-I-C-G ý chỉ nếu cho thêm một khoảng thời gian nữa sẽ nhất định tốt hơn. Còn chiên tu u liêng là tương lai vô cùng có triển vọng. Trương Phạn nói không sai. Ninh Lan rất có thiên phú về diễn xuất. Hoặc là nói vì anh thông minh nên học gì cũng nhanh. Bao gồm học cách để trốn mình. Tùy ý mở Weibo. Bài đăng trên siêu thoại AOW đã nguội lạnh rất ít được làm mới. Có fan cũng xem lại. Phúc Giang Sơn cảm thán nói. Ninh Lan thực sự có tài diễn xuất mà. Không biết bây giờ anh đang ở đâu. Bình luận bên dưới chỉ có lác đác vài cái. Đều thở dài cảm thán sao thời gian trôi nhanh quá. Giờ nghĩ lại, những điều lưu lại trong trí nhớ đa phần đều là hồi ức tốt đẹp. 3 năm trước, không lâu sau khi Ninh Lan rời đi, tùy ý bỏ qua công ty, tự mình đăng bài Weibo. Sự việc không phải như mọi người thấy. Ninh Lan sẽ trở về. Tôi đợi cậu ấy. Lúc đó, bình luận ầm ầm mỗi phút vượt 1 vạn. Đa số là dân mạng chỉ trích cậu. Nói Ninh Lan đã sập rồi. Thiên đế hạ phàm cũng không tẩy trắng được cho anh. Còn có người nghi ngờ tài khoản của tùy ý bị cấp trên công ty thao túng. Bởi vì, Phúc Giang Sơn, sắp chiếu, phải tạo thanh thế cho Ninh Lan. Suy cho cùng anh chỉ rút khỏi nhóm chứ không chính thức chấm dứt hợp đồng. Thoát cái 3 năm trôi qua. Những thành phần phỉ báng đổi tên thành Ninh Lan một đời thất bại đã không còn thấy nữa. Có fan thậm chí quay ngược lại tiếc nuối cho anh. Cảm thấy bị đóng băng 3 năm đã đủ ác rồi. Sự nghiệp của một nghệ sĩ có thể kéo dài bao nhiêu lần 3 năm? fan hay quên. Tùy ý hy vọng Ninh Lan cũng giống bọn họ, làm một người vô tâm vô phế, nhanh chóng quên đi những sự việc không vui. Chỉ cần không quên đường trở về là được. Bởi vì bị bệnh nên làm lỡ mất mấy ngày. Tùy ý làm việc lại thì liên tục chạy đến sân vận động ngoại ô thủ đô. Điều kiện xung quanh lạc hậu. Cậu lại muốn ăn kiêng giảm cân vì concert. Lúc tập dượt chỉ uống nước lọc. Lâu ngày khó tránh miệng nhạt nhẽo. Cậu nhớ đến tiệm hôm trước có máy pha cà phê. Mễ Khiết bị nhóm nhà thiết kế sân khấu gọi đi giúp đỡ. Tùy ý quay ra quay vào không có việc gì. Dựa vào ấn tượng hôm đó đi bộ đến sân vận động. Bước dọc theo con đường nhỏ khoảng hơn 10 phút. Thuận lợi tìm thấy cửa hàng nhỏ không tên đang đóng hờ. Bà lão nằm trên ghế tựa bập bênh sau quầy để ngủ trưa. Tùy ý đến gần bà liền tỉnh. Nheo mắt hỏi cậu muốn mua gì. Tùy ý chỉ máy pha cà phê. Hôm nay có cà phê không à? Bà lão nghiêng đầu gọi với vào phòng trong. Thằng nhóc thối. Ra đây. Gọi mấy tiếng không ai đáp. Vừa đứng dậy vừa lẩm bẩm mấy câu kiểu. Thằng nhóc thối muốn chỉnh chết bà lão này đây. Vứt quạt bồ hương xuống. Lấy trong tủ một chiếc cốc cà phê dùng một lần. Đặt dưới vòi nước. Lóng ngóng hồi lâu không biết ấn nút nào. Không kiên nhẫn vỗ cái máy pha cà phê kia một cái. Tùy ý được sự cho phép đi vòng ra sau quầy. Tìm được nút bấm. Ấn đầy cà phê. Bà lão lại không biết nên tính tiền thế nào. Tùy ý lấy tờ 100 tệ đặt lên quầy. Cứ ghi vào sổ đã ạ. Lần sau cháu đến nữa. Cậu chân trước vừa rời đi. Chân sau có một người kéo rèm bước ra. Đầu óc bù xù. Ngáp ngủ. Vươn eo mỏi. Đi siêu vẹo. Gọi cháu làm gì ạ? Bà lão cầm quạt phẩy vào đầu anh. Lúc gọi thì không ra. Giờ ra làm gì? Cút vào đê. Cháu không sốt mà. Nằm nữa thì mốc lên mất. Ninh Lan trốn công phu quạt của bà lão. Lách ra quầy. Thấy tờ tiền 100 tệ mới tâu. Mắt sáng lên. Hôm nay phát tài ạ. Bà lão hừ một tiếng. Ngồi lên ghế tựa. Mua cà phê đấy. Không biết bao nhiêu tiền. Nói giữ lại lần sau đến tiếp. Ninh Lan cầm tờ tiền lên thổi thổi. Cười tít mắt. Còn có người kiểu này sao? Lần sau cậu ấy đến thì nói 200 tệ một cốc. Chiếc quạt của bà lão lại văng đến. Thằng nhóc thối. Không được kiếm tiền trái lương tâm. Biết rồi. Cháu chỉ đùa thôi mà. Ninh Lan gấp tiền. Nhét vào trong túi. Cháu làm thẻ cho người đó. Lần sau cậu ấy đến thì đưa. 100 tệ 5 cốc. Thẻ thành viên tặng thêm một cốc. Thế này được rồi chứ ạ. Nói xong. Lấy một thùng nước từ trên giá rồi đi ra ngoài. Cháu đến chỗ băng băng đây. Tối đợi cháu về nấu cơm nhé. Đúng lúc bảo nó nhuộm lại tóc cho đi. Bà lão hét từ phía sau. Ninh Lan đẩy xe hàng đi về phía đông. Mặt trời chói chang khiến da anh đỏ ửng nhưng anh hoàn toàn không để ý. Lúc thì đẩy thong thả. Lúc thì nghịch xe đẩy như ván trượt. Không lâu sau rẽ vào một ngách thứ hai. Trước mặt đập vào bốn chữ to đùng băng băng hair salon. Ông chủ, nước đến rồi đây. Người chưa thấy nhưng tiếng đã thấy. Lỗ băng hoa đang ngủ gà ngủ gật trên ghế cắt tóc. Khuôn mặt to suýt rớt xuống chân. Hít ngụm nước miếng sắp trào ra miệng lại. Mơ màng nói. Anh đến rồi à, Ninh Lan đặt nước trên mặt đất. Không khách khí mở một chai uống. Uống xong dùng lực đập lên bàn. Hormone nam của nhóc đâu? Không phải nói muốn thành nhà tạo mẫu tóc đứng đầu tiền Tây hả? Chưa gì đã tèo rồi. Lỗ băng hoa vò đầu. Không, không phải mà. Giờ làm gì có người? Em chỉ ngủ một lúc thôi. Ninh Lan đợi cậu ta rửa mặt bằng nước lạnh để hồi IQ. Ngồi xuống ghế cắt tóc. Nhuộm lại tóc đen cho anh. Ngũ quan của lỗ băng hoa sắp rúm lại thành một cục. Anh, không phải anh đồng ý giúp em làm quảng cáo à, cái tạo hình này á, anh nói ra ngoài liệu có ai dám tìm chú làm tóc không? Ninh Lan nhìn vào gương, chỉ đầu mình, chú biết bà Trương bảo anh giống gì không? Lỗ băng hoa cây ngay không sợ chết đứng. CEO của chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn nhất đường Tuyền Tây. Tém đi, Ninh Lan trợn mắt, bà nói anh giống quả dưa hấu. Nhìn thấy chỉ muốn lấy dao bổ. Lỗ Băng Hoa muốn nhịn cũng không nhịn được, ôm bụng cười lăn lộn trên đất, lau nước mắt, lần trước nhuộm cho anh để quảng cáo, vì thế không lấy tiền, lần này không được nha, ngày nào em cũng phải trả tiền điện chỗ này. Được rồi, Ninh Lan lấy tờ 100 tệ, đập lên bàn, còn tiền nước tiền điện, chỗ cậu là quán cơm chắc. Lỗ Băng Hoa cầm tiền, vô cùng đắc chí mở tủ lấy chai thuốc nhuộm đen. Em dám đảm bảo, nhất định anh sẽ không hối hận khi rút ra tờ ông nội Mao. Này, ông nội Mao ý chỉ tờ 100 tệ đó. Lỗ Băng Hoa làm gì cũng rất lề mề. Nhuộm cái tóc mà dây dưa hơn 3 tiếng đồng hồ. Ninh Lan đã nằm mơ mấy giấc mơ kỳ lạ cổ quái. Lúc tỉnh dậy thuốc nhuộm nhấp nháp vẫn trên đầu. Sờ lên dính đầy tay. Trước mắt anh đột ngột tối lại. Vội vàng định đứng dậy. Lỗ Băng Hoa ấn anh ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một tấm vé có dòng chữ như dâng bảo vật. Xem đây là gì nào. Ninh Lan tức giận nhận lấy, ngón tay vừa rồi chạm vào thuộc nhuộm tóc ấn một dấu vừa to vừa đen trên chữ Concert, hai chữ tùy ý trước mặt bất ngờ đập vào mắt anh. Ninh Lan đờ người hé miệng, tức thì không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Tâm trạng của anh lúc này có lẽ cũng giống hôm đó đưa nước cho hậu trường đi ra thấy tấm poster. Biết người đó có khả năng ở bên trong. Đây là tùy gì đó anh biết không? Nghe nói rất nổi, cực kỳ nổi. Vé này là do đơn vị của anh cả phát đó. Anh biết thừa anh trai em không thích mấy thứ ca hát nhảy múa này. Cái này chẳng phải lời cho em và anh à, sáng nay thím Khương hỏi. Em cũng không đưa. Lỗ Băng Hoa lảm nhảm không ngừng. Ninh Lan thì một chữ cũng không nghe vào tai. Anh đứng bật dậy, nhét lại tấm vé vào lòng Lỗ Băng Hoa. Có thể gọi chưa? Lỗ Băng Hoa chưa kịp phản ứng. Hả? Anh nói đâu? Có thể gọi chưa? Có thể. Sấy khô tóc. Ninh Lan nhìn bản thân trở lại màu tóc đen. Ngẩn ngơ cảm thấy hơi lạ lẫm. Anh chậm chậm thở ra một hơi. Đứng dậy. Anh về trước đây, bà còn đợi anh ăn cơm. Lỗ Băng Hoa nhét vé cho anh. Anh không dám nhận. Lỗ Băng Hoa dậm chân. Đây là hàng VIP phía trước. Cực kỳ dễ nhìn. Ninh Lan giờ khóc giờ cười. Không phải, anh thực sự không cần. Người này anh còn không biết là ai. Lỗ Băng Hoa cứng đầu cứ nhét vé vào túi anh. Vậy anh cầm bán đi. Em mặc kệ, dù sao cũng là của anh rồi. Trên đường kéo xe hàng trở về, Ninh Lan hoàn toàn không có tâm tình lướt ván trượt. Đi ngang qua trạm xe buýt, anh liếc một cái tấm poster được dán ngay ngắn trên bảng đèn. Vội vàng thu lại ánh mắt, tăng tốc độ đi về nhà. Mặt trời sắp xuống núi kéo dài bóng hình anh. Anh đi qua cửa hàng đồng hồ, hàng may, tiệm massage, đều chào hỏi ông bà chủ cửa hàng. Tính toán kỹ lưỡng. Anh đã sống ở nơi yên bình như chốn bồng lai tiên cảnh này đã 3 năm. Năm đó, anh không dám ngồi xe, không dám đi máy bay, đi lang thang đến nơi đây. Khóc đẫm nước mắt khi nghe bà Trương hỏi, cậu nhóc không tìm được nhà à, cũng không ngờ đến sẽ định cư tại nơi đây. Càng không nghĩ đến bản thân lại có một cuộc sống an nhàn như vậy. Người dân nơi đây, 80, đều là người già neo đơn. Không có ai biết ai là AOW Ninh Lan. Thú vui mỗi ngày chẳng qua là đọc báo, nghe kịch, bọn họ đến TV cũng không biết xem. Có thời gian chẳng bằng đi ngủ nhiều hơn. Ngay cả Lỗ Băng Hoa, người lạc loài nhất ở đây, cũng chỉ một cậu bé muốn trở thành nhà tạo mẫu tóc người người đều biết trên con phố này. Không có tham vọng dấn thân ra bên ngoài. Ninh Lan sống trong hoàn cảnh này 3 năm trời. Như tự nhiên coi nơi này là một thế giới khác, tự lừa dối mình cuộn vào trong vỏ. Anh không ra ngoài, người khác cũng đừng hòng tiến vào. Trở về nhà, Ninh Lan cất vé concert vào trong ngăn kéo có khóa. Thấy bên trong có hai hộp trang sức chồng lên nhau. Do dự một lúc, lại lấy vé ra, kẹp vào quyển sách đặt trên bàn. Sự xuất hiện của cái tên này, không nghi ngờ gì đã giáng cho một cú đánh. Gõ thành một vết nứt trong thế giới khép kín anh khó khăn lắm mới xây dựng nên. Có một luồng sáng chói mắt xuyên vào, buộc anh phải đối mặt với hiện thực. Vì thế phản ứng đầu tiên của anh đương nhiên là trốn. Trốn càng xa càng tốt. Chiều tà, Tùy Ý mới uống hết ngụm cà phê cuối cùng. Có lẽ là chất lượng hạt cà phê không tốt. Hương vị cà phê xay thực sự làm người ta khó đánh giá. Tùy Ý cảm thấy mình kiên trì uống hết được quả thật là một kỳ tích. Cậu vứt cốc giấy đi. Ngồi lên xe bảo mẫu. Chiếc xe đi qua cửa hàng tạp hóa nhỏ bán cà phê. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Trước quầy không có ai. Có lẽ bà lão đã vào trong ăn cơm rồi. Cậu thu hồi ánh mắt. Cúi đầu mở Weibo. Truy cập trang của Phương Vũ trong danh mục mới tìm kiếm gần đây. Kiểm tra hoạt động của cậu ta ngày hôm nay, 20 phút trước. Phương Vũ ấn thích clip của blogger ẩm thực. Vẫn là blogger nấu cá dưa chua lần trước. Trên xe rảnh không có việc gì. Tùy Ý ấn vào xem. Tiêu đề là, thịt ba chỉ cuộn rất hợp với những ngày mưa nha. Trong clip không có người lộ mặt. Phong cách vô cùng giản dị. Không có bát đũa đẹp. Suốt cả quá trình chỉ thấy thớt và nồi to. Không có BGM. Chỉ nghe thấy tiếng thái rau và xào rau lạch cạch. Món thịt ba chỉ cuộn của blogger này rất đặc biệt. Bên trong không chỉ nhồi nấm kim châm. Còn có cà rốt, dưa chuột, còn có giá đỗ. Cuộn lại màu sắc trông rất đẹp mắt. Tùy Ý chưa bao giờ thấy blogger ẩm thực qua quýt như thế. Muối rau dưa chua toàn dùng bát to bị mẻ. Lúc gắp thịt ba chỉ cuộn ra khỏi nồi. Một chiếc tăm để cố định rơi ra. Lặn mất tăm. Blogger này trực tiếp lấy đũa đảo một hồi. Làm rơi vãi tăm khắp nơi. Lúc này, bàn tay cầm đũa của người nấu anh xẹt qua. Dường như Tùy Ý thấy một vết sẹo trên mu bàn tay. Định tua lại xem kỹ. Đột nhiên thầy giáo gọi điện đến. Nhà đang có khách. Thầy giáo nói. Tùy Ý cau mày. Hỏi. Ai ạ? Bà ấy nói mình là mẹ của Ninh Lan. Muốn gặp con. Hết chương 61. Cách chương.